Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 731, người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Nam nhân mập lè lưỡi liếm liếm khô khốc môi, con mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm nữ tu. Tiểu bảo bối, cho dù chết, ngươi cũng sẽ chỉ là ta quỳ. Từ bỏ ý định đi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nữ tu chán ghét nói. Phi, người chết cũng không buông tha. Ngươi chính là người sao? Đây là nàng du lịch hư không tới nay. Thấy tối không biết xấu hổ nam nhân. Cõi đời này tại sao có thể có hư hỏng như vậy nam nhân? Nữ tu đối với lần này nghi hoặc không thôi. Nàng cũng không phải mới sinh tiểu nhi, không dành thế sự. Nhưng là, người bình thường lại ác, còn muốn điểm mặt mũi ra. Này mập mạp căn bản cũng chưa có như vậy giác ngộ. Mập mạp tà mị cười một tiếng. Tiểu nữ, khác kéo dài thời gian á. Bản đại gia nhớ ngươi muốn chết, ngươi liền theo ta đi. Lại vừa là một cái mãnh nhào tới. Nữ tu chịu đựng thân thể khó chịu, cưỡng bách chính mình công kích trở về. Trong tay nàng gấp như thế mắt thường không dễ dàng phát giác vũ khí. Làm mập mạp nhanh đụng phải nàng lúc, nàng ta non mềm tay nhỏ một cái bắt chuyện. Trong nháy mắt đem nam nhân mập lồng ngực rạch ra một cái đại dài mảnh. Chất lỏng màu đen giống như nước suối một loại tuôn ra ngoài. Phun nữ tu cả người đều là. Muốn giết ta, ngươi vẫn là quá non nớt. Tiểu nữ, đại gia so với ngươi nghĩ còn muốn cường đại. Nam nhân mập đối với mình thương một chút lơ đễnh, thật giống như thương thế kia đến không phải thân thể của hắn, mà là người khác. Ngược lại, còn đem bàn tay vào vết thương kia bên trong đi, đào móc ra một đống đen thui đồ vật, cười gằn hướng nữ tu đi tới. Ngoan ngoãn ăn hết, sau này ngươi sẽ giống như ta, tràn đầy lực lượng. Không, ngươi đừng tới đây, cách ta xa một chút. Nữ tu tan vỡ kêu to. Mập trong tay nam nhân đồ vật chính nhỏ chất lỏng màu đen, nhìn một cái liền không phải thứ tốt. Ngươi không phải là người, ta không muốn giống như ngươi. Cút ngay a. Bất lực, sợ hãi, xấu hổ, đủ loại mùi vị xông lên đầu. Nữ tu kêu to, lảo đảo lui về phía sau lại, cả người bị này hung tàn một màn rung động đến, vẻ mặt mang theo một cổ đần độn ý. Nam nhân mập không nói lời nào, kéo quá nữ cổ tu, đem trong tay đen thui một đống đưa tới, từ từ thiện dụ đến. Cục cưng, ngoan ngoãn, ăn nó, người liền sẽ không biết đau, cũng sẽ không khó chịu, sẽ còn nắm giữ lực lượng cường đại. Tin tưởng ta, người sẽ thích đây nên từ cảm giác, không tương đương không ta không muốn. Buông ta ra, nữ tu cả người run lẩy bẩy. Trong miệng vô ý thức nỉ non, nàng đã bị dọa sợ đến hồn không phụ thể. Thử nghĩ, một người bị khai tràng bể bụng sau, chảy ra không phải máu tươi, nhưng là đen thui đồ vật. Này nhiều dọa người a. Bên trên cổ trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái cũng không đáng sợ như vậy. Mập mạp kiên nhẫn hiển nhưng đã bị hao hết, cho thể diện mà không cần nha. Vậy cũng chớ quái ca ca ta không thương hương tiếc ngọc nha. Hắn một tay nắm được nữ miệng của tu, một tay tự muốn đem kia đen thui đồ vật cường đút vào đi. Nữ tu đem hết toàn lực ngậm miệng ba, liều mạng né tránh, nước mắt chảy được ào ào ồn ào. Ai có thể tới cứu cứu ta? Nội tâm của nàng gào thét bi thương không dứt. Nha, nam nhân mập đột nhiên kinh hô thành tiếng, bởi vì hắn cái tay kia, nắm đen thui đồ vật tay, giờ phút này đã đứt gãy trên đất. Mặc dù không đau, nhưng là, hắn mục đích cũng bị lỡ. Ai làm, lăn ra đây cho ta. Nam nhân mập nói ra nữ tu, nổi điên quét nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện có gì không đúng địa phương. Hắn không có buông lỏng cảnh giác. Ngược lại, mày nhíu lại được càng thâm. Ta biết ngươi ở nơi này, có loại cút ra đây à. Không ra đúng không, chờ đó cho ta. Nam nhân mập kéo quá nữ tu, đưa tay hướng cổ nàng nơi đó. Đánh rồi ý định gì? Liếc mắt là có thể thấy rõ. Hắn không tin. Đều như vậy người trong bóng tối còn có thể trầm trụ khí. Tất kết đây là vải vóc bị xé nứt thanh âm. Nữ tu bên ngoài khoác trường bào áo quần đã bể vỡ thành hai mảnh. Cho dù nam nhân mập chỉ có một con tay, nữ tu vẫn không thể nào chạy mất này làm người ta xấu hổ một màn. Nàng tuyệt vọng nhắm lại con mắt. Nàng biết, đợi chờ mình còn có càng không chịu nổi vận mệnh. À, lại nhận mệnh ấy ư? Một chút ý tứ cũng không có. Tiểu bảo bối, ta phát giác ngươi càng ngày càng không đáng yêu nữa nha. Nam nhân mập miệng tiến lên trước, hướng về phía kia trương như hoa như ngọc gương mặt liền muốn mở ra cuồng liếm kiểu. Thực ra, hắn sự chú ý một mực ở chung quanh dò xét, tay hắn không thể nào vô duyên vô cớ đứt rời. Địch nhân liền ở trong bóng tối, hắn sẽ không bỏ qua bọn họ. Đang suy nghĩ, chỉnh thân thể lệch một cái, nhưng là một cái chân cũng chặt đứt, mất đi thăng bằng, để cho hắn chật vật té lăn trên đất. Liên đới nữ tu đồng thời, cho dù phát sinh như vậy bất hạnh, tay hắn từ đầu đến cuối lôi nữ tu, chưa từng buông ra một chút. Nam nhân mập mặc dù quái dị, nhưng còn không phải quái vật, thiếu một cái tay một cái chân sau, sẽ không đoạn chi trọng sinh. Hắn ngồi dưới đất, một cái kéo quá nữ tu, từ từ địa bóp cổ nàng. Ta đếm đến 10, nếu không ra ta liền bóp chết nàng. 1, 2, 3, bát, cửu, càng đếm tới phía sau, nam nhân mập biểu tình lại càng dữ tợn. Bây giờ, liền xem ai có thể chịu đựng qua ai. Không chịu nổi nhân, chính là một người thất bại. 10, hắn đếm tới rồi 10, cũng không có người nhảy ra. Đừng trách ta, muốn trách thì trách cứu ngươi người là cái thứ hèn nhát. Chỉ dám ám tiền tổn thương người. Tay hắn hung hăng bấm một cái. Nữ tu trong nháy mắt hít thở không thông được cuồng đặng. Này bấm một cái chính là rất lâu. Nhưng mà đợi một hồi, không thấy nữ tu ngã xuống. Nhưng là nam nhân mập phốc thông một tiếng ngã về phía sau. Khụ, nữ tu che cổ. Rất khó khăn tướng tin mình còn sống. Từng ngụm thở dốc trong chốc lát sau. Nàng nhặt lên trên đất một tảng đá. Hướng về phía nam đầu người liền gõ đánh xuống. Ta cho ngươi khi dễ ta. Cho ngươi làm ác nhân. Ngươi tên khốn kiếp. Ngươi tên khốn kiếp. Ô ô ô, nàng tận tình khơi thông tâm lý phẫn nộ tâm tình. Làm hòn đá kia còn phải tiếp tục đập xuống lúc. Một cái thu bắt được nàng. Ở bên tai nàng ấm áp nói. Lâm Hựu, đừng sợ. Là ta sẽ bảo vệ ngươi. Người vừa tới ôm nàng ta gầy yếu kiểu thân thể nhỏ. Giống như là muốn đem nàng siết vào chính mình máu xương bên trong. Ôm rất chặt rất căng. Nữ tu, cũng chính là cơ thuế tìm rất lâu Lâm Hựu sư muội. Nàng không nghĩ tới sẽ là cơ thuế cứu nàng. Một lần hoài nghi mình xuất hiện huyễn thính. Không, không thể nào. Sư huynh mới sẽ không đối với ta tốt như vậy. Ngươi là giả, hết thảy các thứ này cũng không phải thật. Ngươi buông ta ra, ngươi mau buông ta ra a! Nàng kêu là lớn tiếng như vậy. Dùng hết sức lực toàn thân, cả người miệng há hơn nửa vang. Dĩ nhiên khóc không ra tiếng tới. Sư muội, thật là ta là sư huynh a! Ngươi đừng khóc, ta dẫn ngươi đi uống Khánh Dư Niên có được hay không? Đó là ngươi tối thích uống rượu. Lâm Hựu hay là ở không tiếng động kêu thảm. Cơ thuế nói tiếp chỉ có hai người bọn họ mới biết bí mật nhỏ. Ta biết ngươi ưa thích dùng nhất màu đỏ rực son môi. Đó là ngươi chính mình ngưng luyện ra. Mang theo một cổ hoa đào mùi thơm. Còn có cái kia kim sắc con sâu nhỏ. Đó là ta cố ý bắt tới dọa ngươi. Kết quả đem ngươi bị dọa sợ đến đi tiểu băng. Đều là ta không được. Ta không nên đem ngươi tức đi. Ta nghĩ đến ngươi chỉ là một theo đuôi, dính tinh danh, làm ngươi không ở thời điểm, ta mới phát hiện, ta mới là cái kia muốn hồ dính ngươi nhân. Ngươi không ở mấy ngày nay, ta ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng không ngủ ngon. Nhân tiểu tụy giống như một tao lão đầu tử, yêu cầu van ngươi, sư muội, ngươi xem thật kỹ một chút ta. Ta là ngươi cơ thuế sư huynh a, ngươi thích nhất đại đùi gà. Ở cơ thuế không ngừng tự thuật hạ, dần dần an tĩnh lại Lâm Hựu cuối cùng nguyện ý mở ra tới đôi sưng giống như hột đào con mắt. Nhìn kỹ cái này vẻ mặt tình thâm nhìn nàng nam tử. Sư huynh, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ. Lâm Hựu nhìn trước mắt cái này râu ria xồm xoàm, rất là hi gầy nam nhân. vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, vừa khổ sở lại thương tiếc. Thật là ta, người không phải thích nhất sư huynh à. Sau này đi nơi đó sư huynh đều mang ngươi. Chúng ta mãi mãi cũng không còn xa cách nữa. Cơ Thuế chủ động dắt Lâm Hựu tay. Rất là nghiêm túc biểu lộ nói. Ở Lâm Hựu rời đi trong khoảng thời gian này. Hắn hoàn toàn nghĩ thông suốt. Hắn sẽ không nên ngây thơ bước đi nàng. Hắn chỉ là có một ít tiểu tự ti. Một ít không xác định. Cảm thấy không có năng lực chăm sóc kỹ nàng. Sợ chính mình không cho được nàng cuộc sống hạnh phúc. Lâm Hựu cũng không phải cái phổ thông con gái người ta. Mặc dù hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng là, hắn ở trong lúc vô tình bái kiến trên người nàng treo một cái lệnh bài sau. Cũng biết nàng thân thế lai lịch, cùng hắn là vân nê lưỡng đoan nhân. Hắn là cái phổ thông cô nhi, không có thế gia ủng hộ, chỉ có một không đáng tin cậy sư phó, để lại cho hắn vô số khoản nợ chờ hắn đi trả lại. Kia phần thưởng kim lâu bên trong treo giải thưởng, cũng là chủ nợ bức bách hắn trả nợ mà bố trí. Mà ở mấy năm nay, vô luận hắn trả sạch bao nhiêu khoản nợ, hắn cái kia mai danh ẩn tích sư phó cũng có bản lãnh cho hắn gánh lấy tân khoản nợ. Đối với lần này, hắn không biết nên vui hay nên buồn. Vui là, sư phó còn có năng lực cho hắn nợ, không có chết tại cái xó nào trong góc. Buồn là, đây là một cái không có cuối trả nợ con đường. Để cho tuổi còn trẻ hắn, liền trải qua đồng nhân không có cách nào tưởng tượng gặp gỡ. Kia khoản nợ cũng chưa có trả hết nợ một ngày. Giống như quả cầu tuyết, càng ngày càng lớn, thử hỏi. Như vậy hắn, lấy cái gì đi cùng sư muội chung một chỗ? Lâm Hựu cười nở hoa. Sư huynh, đây là thật sao? Người thật nguyện ý cùng với ta. Chúng ta mãi mãi cũng không chia cách. Chỉ cần ngươi không bỏ, ta sẽ không cách. Đây là tối thâm tình tỏ tình. Lâm Hựu nặng nề lặp lại một lần những lời này. Chỉ cần ngươi không bỏ, ta sẽ không cách. Nàng một đầu đâm vào Cơ Thuế trong ngực. Dùng sức nhì ôm này một người nam nhân. Thật giống như có toàn thế giới. Trái tim bị ngọt ngào bong bóng rót tràn đầy. Toàn bộ âm ai, toàn bộ không thích. Toàn bộ bắt chước hoàng bất an, thông thông cũng không trông thấy. Nàng rốt cuộc đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, thật giống như đến thiên đường. Hai người yên lặng ôm nhau, thế giới phảng phất cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Cách đó không xa trong bụi cỏ, Nhâm Nhất mang theo hai tiểu cái ngồi xổm ở trong một cái góc. Yên lặng nhìn này ấm áp ngọt ngào một màn, hắn cảm thấy rất là vui vẻ yên tâm. Lại có chút yêu thương hoài cảm. Hắn linh linh không biết hiện tại ở nơi nào. Hắn thật sự muốn hồi đến hạ giới đi tìm nàng. Như vậy ý nghĩ bốc lên, giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lại cũng phai mờ không hết. Không được, đợi hết thảy sự vật kết thúc, nhất định phải nghĩ biện pháp trở về một chuyến. Nhâm Nhất lại cũng không chờ được. Hắn nhất định phải một cái kết quả. Cho dù là bị Lam Linh cự tuyệt, cũng không nên như vậy một mực hư vô phiêu miểu nhớ. Nhâm Hung chống giữ cằm, vẻ mặt say mê nhìn cách đó không xa ôm nhau một đôi bích nhân. Ôi chao, nguyên lai hai cái tướng ái nhân là như vậy. Quái hâm mộ nhân, Nhâm Đồ nhíu mày một cái. Có chút đần độn nói, không cảm thấy nơi nào tốt. Buồn nôn hề hề, thấy không được khá. Vậy ngươi còn nhìn, Nhâm Hung trực tiếp phun trở về. Kia cũng không nói không cho ta xem. Ta bằng cái gì không nhìn. Không liếc không nhìn. Người này đần độn dáng vẻ. Nhìn cũng không thấy gì. Đi thôi. Khắc mất mặt. Nhâm Hung kéo Nhâm Đồ đứng lên. Dự định tránh hai người kia. Nhìn tiếp nữa. Nàng sợ chính mình đau mắt hột. Bên cạnh còn có một người chết bầy ở nơi đó phá hư phong cảnh đâu rồi. Hai người kia lại sẽ không để ý. Lại ôm gặm lên miệng đến. Nhâm Hung cũng là cảm thấy say rồi. Nhâm Đồ bị nàng hung được không giải thích được. Không biết mình đi theo nàng xem. Làm sai chỗ nào gọi đến chửi mắng một trận. Mấy năm nay bị chửi thói quen. Lại cũng không cái gì ý tưởng. Nàng yêu mắng cứ mắng chửi đi. Ngược lại qua không được bao lâu. Lại nhảy nhót tưng bừng. Giống như một người không có chuyện gì như thế. Đến khi hắn chính mình. Bị chửi cảm giác. Không thể nói thật tốt, nhưng so với không bị lý tới, Mắng mắng còn thật náo nhiệt. Cứ như vậy đi. Hắn rất hưởng thụ hai người bây giờ loại này thư giãn thích ý quan hệ. Nhắc tới, mấy người bọn hắn vốn là cũng đã đi rồi rất xa. Hết lần này tới lần khác Nhâm Hung tính cách tùy tiện. Xuống một vật ở tiểu thế giới này bên trong. Thế nào cũng phải đòi trả lại tìm. Cho nên, bọn họ trở lại một cái. Lại vừa vặn thấy Lâm Hựu bị nam nhân mập khi dễ một màn. Hết thảy các thứ này đều là duyên. Từ nơi sâu xa nhất định như thế. Lấy phương thức như vậy. Để cho một đôi người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Nhâm Nhất mang theo hai tiểu cái đi xa xa. Cũng không đi quấy rầy lẫn nhau tố tâm sự hai người. Bọn họ từ Thái Dương treo cao. Một mực chờ đến trăng sáng tây thăng. Chờ ngủ gật liên tục thời điểm. Mới thấy được cơ thuế dắt vẻ mặt ngượng ngùng Lâm Hựu đi tới. Hò dô, chúc mừng nhị vị nhé. Khi nào mời ăn bánh kẹo cưới à? Đối với Nhâm Nhất trêu chọc, Lâm Hựu chỉ là vùi đầu. Im lặng không lên tiếng bấm một cái cơ thuế. Khụ, nhanh nhanh, chờ chúng ta có thể tìm được một chỗ nghỉ ngơi. Nhất định mời các ngươi làm chứng. Ha ha, vậy hẳn là rất nhanh. Tùy tiện tìm thành phố là có thể nghỉ ngơi. Sau này hai người các ngươi cũng không cần ở trong hư không kiếm sống. Cảm giác gần đây nguy hiểm mang theo người nguy hiểm có chút nhiều. Nhâm huynh đệ nói cực phải. Không biết sao hai người chúng ta có một không chịu trách nhiệm sư phó. Một mực ở cho chúng ta chế tạo rất nhiều nợ vụ. Cho nên, chúng ta không có thể tùy ý ở thành phố định cư. Tùy ý đặt chân tạm được. Vội vã khách qua đường mà thôi. Không để cho người chú ý. Nhưng là, lâu dài định cư lời nói. Nhất định sẽ bị hữu tâm nhân điều tra đi ra. Vừa nói như thế, thực ra đợi ở hồn học cung bên trong là tốt nhất. Nơi đó không người dám động tới ngươi môn. Đáng tiếc, bây giờ lui ra ngoài dễ dàng. Muốn lại vào đi, yêu cầu đợi thêm trăm năm. Cơ thuế cũng có chút hối hận nói. Đúng vậy, sớm biết ban đầu sẽ không bước đi sư muội. Lời như vậy, hai người chúng ta nói không chừng có thể ở bên trong tránh cả đời. Ai, chỉ cần bọn họ không nghĩ ra đến, cố ý không thông quá khảo hạch, vẫn có thể đợi ở bên trong. Đáng tiếc, một buổi sáng bỏ qua khó đi nữa quay đầu. Nhân sinh chính là chỗ này như vậy chật vật, tràn đầy bất ngờ, bất xác định tính, có được có mất đi. Mặc dù bên ngoài tránh cái trăm năm sẽ rất khổ, nhưng ta tin tưởng, Lâm sư tỷ tâm lý rất ngọt, cũng nguyện ý cùng ngươi đồng thời chung nhau đối mặt. Nhâm Nhất quay đầu, đối Lâm Hựu cười một tiếng. Lâm sư tỷ, người nói hay là ta nói rất đúng sao? Mặc dù Lâm Hựu xấu hổ, hay lại là lấy dũng khí nhìn cơ thuế. Sư huynh, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, vô luận là ở đâu bên trong, đều là tốt đẹp nhất phong cảnh. Sư muội, cảm ơn. Hai người không coi ai ra gì lại bắt đầu chán ngán đứng lên. Nhìn đến một bên ba người thẳng phạm lúng túng nham. Đi cũng không phải. Không đi cũng không phải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.